Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh. Chương 35, Dạ An đi hẹn hò rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc, mời vào. Uyên Hà đang chăm chú gõ báo cáo thì nghe tiếng gõ cửa. Giờ này đáng ra cô đã tan làm rồi nhưng vẫn ở lại vì hôm nay tổng giám đốc đặt lịch thăm khám cho cháu. Hello, Khả Hân ló đầu vào. Nụ cười trên môi vẫn luôn duy trì. Thêm giọng nói ngọt ngào thế này có phải là mật ngọt chết ruồi hay không đây chứ? Lại gặp nhau rồi ha. Uyên Hà vừa nhìn thấy Khả Hân liền nhớ đến chuyện lúc sáng. Không khỏi chột dạ, đáp lại nụ cười tươi rói của nàng thư ký bằng nụ cười sượng chân. Chào cô đi con. Khả Hân nắm lấy tay Roi vẫy vẫy. Roi cục cưng nhìn bác sĩ Hà với gương mặt không mấy thân thiện. Nhưng sau đó liền lỡ va vào chiếc lục lạc đồ chơi kẹp trên túi áo bác sĩ Hà. Hai mắt liền như được bật công tắc, sáng lấp lánh. Uyên Hà dù sao cũng là một bác sĩ khoa nhi lành nghề. Chưa kể cô còn chăm sóc đứa nhỏ này từ thời mới sinh. Rất nhanh bắt được bước tần số của Roi cục cưng. Liền lấy chiếc lục lạc đồ chơi mà cô thường dùng để dụ con nít ra đưa đến trước mặt bé. Ngọt ngào dụ dỗ, con thích hả, con có thích không nè, con chào cô đi cô sẽ cho con nhé. Uyên Hà lắc lắc lục lạc đồ chơi đầy mời gọi, Roi cục cưng rất nhanh bị thu hút, liền tăm tắp nghe lời Uyên Hà, gật gật đầu. Khả Hân nhìn cảnh tượng dụ con nít này, nụ cười lại càng đậm thêm, bật thành tiếng, hửm. Uyên Hà ngây ngô nhìn Khả Hân, không có gì. Chỉ là thấy bộ dạng cô dụ con nít thật chuyên nghiệp nha. Uyên Hà xì một tiếng. Không khí xấu hổ cũng dần tan đi. Đứng mỏi chân. Cô ngồi đi. Uyên Hà lịch sự đưa tay hướng dẫn. Bác sĩ Hà còn lịch sự kéo ghế giúp nàng thư ký. Sau đó quay trở lại bàn làm việc. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Tổng giám đốc đâu? Uyên Hà có chút tò mò. À... Tổng giám đốc còn bận bên ngoài. Khả Hân nghĩ nghĩ rồi đáp. Nàng cũng không thể nói sếp nhà mình đang bận. Bắt gian, dù không biết có cái danh phận gì không mà đòi bắt với trả gian. Vậy cô ngồi chờ tôi chút. Tôi sẽ bắt đầu ngay. Uyên Hà mở tủ, lấy vài dụng cụ cần thiết rồi đi tới. Ánh mắt va vào vết bẩn trên áo của Khả Hân. Vẻ mặt có lỗi lại hiện ra. Xin lỗi. Không có gì, cho qua đi, sau này đều là hàng xóm của nhau. Có gì giúp đỡ, Khả Hân luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Đó là điều Uyên Hà không thể phủ nhận. Lần nào cô gặp cũng thấy nữ thư ký này mang trên mặt một nụ cười rạng rỡ. Ngày nay, giữa xã hội bộn bề này, con người đâu còn có thể tin tưởng nhau. Nhưng chỉ cần Khả Hân cười tươi lên. Uyên Hà liền cảm thấy đang bị thao túng tâm lý, muốn giao hết niềm tin cho nàng ngay. Uyên Hà gãi gãi đầu, tự mắng bản thân đang nghĩ bậy cái gì vậy, tật mê gái không bỏ. Thật là, mình là gái thẳng mà sao lại thích ngắm gái thế này cơ chứ? À, đợi tôi chút. Uyên Hà vội lấy điện thoại ra. Làm gì á? Khả Hân hỏi. Lúc này, Tổng Giám đốc cũng thản nhiên đẩy cửa vào. Nhắn báo cho chị An là bé con tới rồi. Xem chị ấy có qua không? Uyên Hà vừa tập trung gõ tin nhắn vừa giải thích với Khả Hân. Khỏi nhắn, không nhắn sao được. Chị An nói chị ấy sẽ qua mà. Uyên Hà vẫn chăm chú vào điện thoại. Đâu có để ý Khả Hân ở đối diện dùng 7749 cái nháy mắt đến muốn rụng hết lông mi để báo hiệu cô thức tỉnh đi. Nhìn lên xem ai vừa nói. Khả Hân thấy nháy mắt vô dụng, liền đổi ám hiệu, thư ký nhỏ giả vờ ho khù khù, nhưng ho đến muốn đau cả họng, lòng cả phổi vẫn không lay chuyển được. Uyên Hà ngốc đối diện. Không khỏe sao, lát nữa tôi khám sơ cho cô, bị bệnh thì không nên ở gần trẻ con đâu. Uyên Hà lướt lướt tìm tên Gia An trong danh bà, cô ta đi hẹn hò rồi, không đến đâu. Họ đến nói giọng biến khác lu. Uyên Hà tưởng Khả Hân ốm nặng lắm nên ngước mặt lên xem. đập vào mắt là Nguyệt Minh đang mang bộ mặt đen kịt đã tự lúc nào ngồi cạnh Khả Hân. Tay Uyên Hà run cầm cập, lập tức đánh rơi chiếc điện thoại mới tậu thêm lần nữa. May mắn là lần này Uyên Hà rút kinh nghiệm có mang ốp lưng. Đây là loại ốp chống va đập tốt nhất hiện tại, chấp mọi loại rơi rớt. Khả Hân nghe tiếng rơi mà xót trong lòng. Nhìn mặt Uyên Hà thôi nàng đã thấy đau rùm rồi. Ôi rồi ơi, iPhone XS Hot Color Deep Purple. Dạ, chào Tổng Giám Đốc, Uyên Hà lắp bắp nói. Nguyệt Minh bình thường đã rất đáng sợ rồi. Bây giờ mặt còn ngầu ít 10 lần nữa. Trái tim mong manh của Uyên Hà sao chịu nổi. Cô có thể nhanh lên không? Nguyệt Minh cọc cằn nói. Tôi không có thời gian. Uyên Hà sợ xanh mặt. Khả Hân bên này bế em bé lên. Vỗ, chuẩn bị ra tay cứu bồ cho Uyên Hà. Ái cha, xem ra tâm tư chị xếp bay theo chiếc BMW đen kia rồi. Dạ, vậy trước tiên tôi sẽ khám tổng quát cho bé con nhé. Uyên Hà nhặt điện thoại lên bỏ vào túi quần, nhìn Khả Hân bằng ánh mắt như sắp khóc. Cô bế cháu thế này. Uyên Hà hướng dẫn Khả Hân cách bế roi để cô thuận tiện mà khám. Khả Hân nhẹ gật đầu, khẽ nhấp môi nói hai chữ. Cố lên, Uyên Hà nhìn thấy, có chút cảm động muốn khóc. Sau khi xuất viện về, tình hình bé thế nào? Uống sữa, ngủ nghỉ, có hay quấy khóc gì không? Uyên Hà khám xong thì đặt câu hỏi. Khả Hân ngẫm nghĩ chút, nhìn sang chị sếp nhà mình. Sữa vẫn chịu uống đủ, nhưng cảm giác từ lúc về bé nhõng nhẽo hơn. Khóc nhây, dỗ mãi không nín, ngủ thì theo giấc, ngủ khá say. Nguyệt Minh không hiểu vì sao đột nhiên bản thân thấy cực kỳ khó chịu. Không muốn làm gì cũng chẳng muốn nói chuyện với ai nhưng vẫn lịch sự trả lời đầy đủ câu hỏi của Uyên Hà. Không thể vì tâm trạng bực dọc mà bỏ qua trạng thái của cháu mình được. Uyên Hà ngẫm nghĩ một chút, hay khóc vốn là tính cách của đứa bé này rồi. Nhưng không thể chủ quan được, dù sao đứa nhỏ này cũng có lịch sử thương tích không nhẹ nhàng gì đâu. Vậy tôi cho xét nghiệm thêm một lần nữa, sau đó đi tiêm ngừa, không cần chờ kết quả, khi có tôi sẽ xem rồi báo với Tổng Giám Đốc sau. Uyên Hà vừa nói vừa thực hiện ghi chú các chỉ định trên máy tính. Sau đó in ra đưa cho Khả Hân, cười nhận lấy. Trong lòng thầm cảm thán Uyên Hà lúc nghiêm túc cũng rất ra dáng bác sĩ. Đâu có cái vẻ ngờ nghệch lại hay chảy máu mũi gì đâu. Hôm nay tiếp tục tiêm 6 bệnh, tiêm mũi này về bé sẽ có thể có biểu hiện sốt. Quấy khóc hơn bình thường. Tổng Giám Đốc đừng hoảng, chỉ là biểu hiện thường gặp thôi. Nếu sốt trên 38,5 độ thì mới suy nghĩ đến việc dùng thuốc. Có gì cứ liên hệ với tôi. Uyên Hà lấy các visit trên bàn lần nữa giao cho Khả Hân. Nguyệt Minh nhìn một chút, một tay nhận lấy giấy dặn dò, chăm chú đọc. Khả Hân theo hướng dẫn bế roi cục cưng đi làm xét nghiệm. Bỏ Uyên Hà cùng Nguyệt Minh ở lại chung một phòng. Không khí nặng nề này như muốn nuốt chửng lấy bác sĩ Hà đáng thương của chúng ta. Tác phong gì nãy giờ nữ thư ký đánh giá liền bay sạch chẳng thấy tăm hơi. Tay Uyên Hà run cầm ly nước lên uống một ngụm. Cô với bác sĩ an thân nhau lắm không? Khụ, Uyên Hà sặc nước, tiếp đến là một tràng ho long trời lở đất. Ho đến nước mắt, bác sĩ Hà cố gắng kiềm chế thật lâu mới ổn định lại. Sau đó mới len lén đưa mắt nhìn Nguyệt Minh mặt than. Bây giờ trong đầu bác sĩ Hà hiện lên hai lựa chọn. Nếu cô chọn thân thì có lẽ nào sẽ có một màn đánh ghen xuất sắc ngay tại Hope Hospital này không? Chắc không đâu, cỡ Tổng Giám Đốc thì chỉ cần ký quyết định đuổi việc cô là đủ rồi. Nghĩ vậy, Uyên Hà liền thức thời chọn option 2. Dạ, đồng nghiệp thôi à? Nguyệt Minh nghe xong câu trả lời. Cũng không hỏi thêm gì. Tiện tay lật tờ dặn dò mà ban nãy Uyên Hà đưa cho tiếp tục đọc. Uyên Hà thầm thở phào vì Tổng Giám Đốc không chú ý đến mình nữa. xem như thoát một kiếp nạn. Nhưng mà hồi lâu, tâm trạng càng tệ thêm. Nguyệt Minh ngước mặt lên, nhìn chằm chằm Uyên Hà. Bác sĩ An được nhiều người theo đuổi lắm sao? Dạ, Uyên Hà trố mắt, há hốc mồm, không thể giấu được vẻ ngạc nhiên của mình. Tổng giám đốc hỏi chị ra ăn ấy à? Uyên Hà lắp bắp hỏi lại lần nữa. Nguyệt Minh không cảm xúc, khẽ gật đầu, chị ra ăn khoa sản ấy à? Uyên Hà run rẩy hỏi tiếp. Nguyệt Minh nhíu mày, khó chịu gật đầu. Nguyễn gia ăn khoa sản bệnh viện Hope à? Uyên Hà vẫn muốn chắc chắn cả hai cùng nói về một đối tượng. Đâu có ngờ sự kỹ lưỡng không cần thiết của mình chọc giận quan to trước mặt. Không khí trong phòng khám chẳng mấy chốc trở về không độ. Uyên Hà run lên cầm cập, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Nguyệt Minh. Nhưng đầu cô thì đang nảy số. Tổng giám đốc là rung động bác sĩ An rồi hả? OTP Sacrean rồi hả? Dạ, cũng không nhiều lắm, mỗi khoa vài người, nam có, nữ cũng không ít. Uyên Hà cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của bản thân. Cô phải gồng để không chảy máu mũi. Không nhiều lắm là bao nhiêu? Không nhiều chắc chắn là đếm được. Nguyệt Minh càng cảm thấy không kiên nhẫn với cô bác sĩ này rồi. Để em đếm. Uyên Hà xòe bàn tay ra, đếm đi đếm lại, đếm tới đếm lui, cố nói cho nghiêm trọng thêm để xem Nguyệt Minh có xoăn hay là không. Uyên Hà càng đếm thì mặt Nguyệt Minh càng đen, vậy mà cô bảo không nhiều lắm. Dạ, tại mới bị đuổi việc hết một nửa rồi. Uyên Hà thành thật đáp, lúc này cô mới lén quan sát biểu hiện của Tổng Giám Đốc. Khó chịu phải không ta? Hình như đang rất khó chịu. Sao mình ngửi mùi OTP nhà mình sắp cập bến thế nhỉ? Được rồi, đã vậy mình phải góp gió đẩy thuyền thôi. Em thấy là bác sĩ An không để ý mấy người đó đâu. Chị ấy còn chẳng thèm liếc mắt nữa là. Nhưng mà mấy người đó hình như không chút nản chí. Tiếp tục mặt dày không chịu bỏ cuộc. Đu bám lâu nhất chắc là bác sĩ Nhân. Uyên Hà vừa nói vừa quan sát Nguyệt Minh, đích thị Tổng Giám Đốc đang bị dao động, ánh mắt Uyên Shipper mới nổi hà sáng rực. Đơ cơ mơ tuyệt vời, OTP tôi đầy có khả năng là thật mấy má ơi. Gia An không quan tâm mấy người đó à, Nguyệt Minh đổi tư thế. Bắt chéo chân khác, dạ, dù cho họ có kiên trì tặng hoa tặng quà mỗi ngày, vẫn như muối bỏ biển. Uyên Hà cảm giác mình hình như sắp thân với Nguyệt Minh hơn được chút rồi. Ôi Gia An, Tổ quốc ghi công chị. Mới thấy bác sĩ An đi cùng với bác sĩ Nhân. Hình như đi hẹn hò. Lúc ra xe còn tặng hoa cho nhau. Nhìn có giống như cô miêu tả đâu. Xoẹt, Nguyệt Minh đưa tay gác lên thanh tựa. Tiếp đến nghiêng đầu phóng ánh mắt sắc như dao nhìn cố bác sĩ khoa nhi. Uyên Hà đáng thương cảm giác ánh nhìn này như thiên lôi đánh trúng khiến cô cháy khét cả người. Nhưng không sao, cô yêu thích cảm giác này. Bởi vì có phải chăng đây là ánh nhìn của người đang ghen? Chuyện được post tại wattpad.com, user, nonsugarfreshmilk, chị nói đi, đã nói yêu tôi sao còn đi với hắn? Trong căn phòng tối, Nguyệt Minh áp sát Gia An vào tường. Từng hơi thở, từng ánh nhìn như muốn xé nát cả người nàng. Áp lực từ Nguyệt Minh gây nên khiến nữ bác sĩ bị dồn vào thế bí. Muốn chống trả nhưng hoàn toàn tuyệt vọng. Hơi thở nàng dần yếu ớt, ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Gia An nhìn Nguyệt Minh với ánh mắt vang xin. Chị không có, em phải tin chị nói xem chị có cái gì để khiến tôi tin chị. Hắn nắm tay nào, hắn nhìn nơi đâu của chị. Nguyệt Minh lúc này như thể không còn là chính bản thân mình. Nguyệt Minh trừng mắt nhìn Gia An khiến nàng sợ sệt mà tránh né. Nguyệt Minh thấy thế liền mạnh bạo đưa tay bóp lấy cằm nàng. Xoay mặt nàng về phía mình. Chị không có, chị chỉ yêu mỗi em. Gia An uất ức nói. Yêu tôi thì đi với hắn làm gì? Chị... Gia An bất giác rơi nước mắt, Chưa bao giờ nàng cảm thấy ngôn ngữ lại tuyệt vọng như thế. Chị không thể nói được mà. Hừ, được rồi, không muốn nói thì thôi. Nguyệt Minh nhếch môi, sau đó ngay lập tức đưa hai tay túm lấy vai nàng. Đẩy một phát khiến Gia An nằm thẳng xuống giường. Để rồi xem chị có nói không. Nguyệt Minh vừa đi, vừa tháo cúc áo, trên khóe môi, nụ cười nhếch vẫn chưa tắt. Cứ thế, Nguyệt Minh tiến đến Gia An muốn thoát cũng chẳng xong. Phút chốc, trong cơn mê loạn, nàng cũng không hiểu vì sao nàng lại còn định nhờ trọng nhân mua thêm rượu tăng cường sinh lực cho Nguyệt Minh nữa. Phụt, quá quen thuộc, Uyên Hà đã quá quen thuộc với dòng máu ấm nóng chảy ra từ mũi mình. Nguyệt Minh nheo mắt nhìn Uyên Hà, sau đó vài giây liền nhìn xung quanh tìm khăn giấy. Có chút lo lắng không hiểu vị bác sĩ này vì sao rất hay chảy máu mũi. Trong người có bệnh à? What? Sao vậy? Cửa mở ra, Khả Hân vừa vặn thấy một màn trước mắt. Chị đánh bác sĩ Hà chảy máu mũi hả? Khả Hân lo lắng nhìn Nguyệt Minh. Ai biết được trong cơn bực bội chị xếp lỡ động tay động chân làm gì Uyên Hà thì sao? Khả Hân tới giờ vẫn chưa quên cái màn cầm chai rượu đập vào đầu tên kia của chị xếp nhà mình đâu. Huống hồ, Uyên Hà này mồm mép cũng không bình thường. Có khi lỡ miệng cái gì dẫn đến mâu thuẫn cũng nên. Không có, Nguyệt Minh thấy Khả Hân về rồi mới ngồi xuống ghế có chút thở phào. Để Khả Hân giải quyết chắc chắn sẽ ổn hơn là cô tự mình làm. À, vậy cô lại lên cơn hả? Vẫn chưa chữa bệnh sao? Đi, tôi dẫn cô xuống phòng cấp cứu. Khả Hân đưa roi cho Nguyệt Minh. Sau đó nhanh chóng lấy ra một đống khăn giấy nhét vào mũi Uyên Hà. Uyên Hà nhà ta thì còn đang lâng lâng, phê phê giữa cơn mê. Nên để mặc cho Khả Hân kéo mình đi. Mất máu quá nhiều khiến cả người bác sĩ Hà bay bổng trên mây. Đặc biệt trong đầu hiện tại vẫn còn đang diễn ra một màn 18, nóng bỏng mắt. A, bá đạo tổng tài không nói đạo lý công ích, bác sĩ dịu dàng mềm mỏng cam chịu thụ quả là tuyệt CMN phối. Chuyện được post tại wattpad.com, user, nonsugarfreshmeal, anh hẹn em ra đây là có chuyện gì sao? Gia An không chần chừ. Khi những món ăn xa hoa được phục vụ mang lên, nàng liền hỏi mục đích của trọng nhân. Ngay lập tức, trọng nhân nở nụ cười. Lần tỏ tình thứ tư, làm bạn gái anh nhé. Trọng nhân lôi từ túi áo vest ra một hộp nhẫn. Gia An nhíu mày, đây là hộp nhẫn thứ tư của trọng nhân. Và tất nhiên, so với các lần khác, lần này viên kim cương lại càng to. Không biết trọng nhân có phải là cố ý làm vậy hay không? Đối với loại chuyện đột ngột bị tỏ tình này, Gia An cũng có kinh nghiệm đôi chút. Bản tính nàng xưa nay không thích gây sự để tích thêm kẻ thù. Những lần từ chối thế này, nàng đều sẽ đính kèm một nụ cười an ủi. Em xin lỗi, em hiểu tấm lòng của anh, nhưng em nghĩ sẽ có người tốt hơn em, phù hợp với anh. Trọng nhân tỏ vẻ buồn rầu. Lần thứ tư bị từ chối tất nhiên tâm trạng thất vọng nhân lên 4 lần. Hắn rốt cuộc vẫn không hiểu mình thiếu sót thứ gì để Gia An không vừa mắt. Hắn tự tin bản thân cực kỳ ưu tú, cực kỳ hợp với cô nàng bác sĩ này. Trọng nhân cao giáo, gương mặt đậm nét đàn ông cực kỳ quyến rũ, là bác sĩ ngoại khoa triển vọng nhất hiện nay. Lương của hắn so với Gia An có khi cao hơn gấp đôi. Nhà có, xe có, chân tình có, Gia An vì sao không chọn hắn? Nghĩ tới đây trọng nhân liền rầu rĩ, nhưng vẫn cố tỏ ra lịch thiệp. Hắn nhìn hộp nhẫn trên tay, đóng lại, có chút không cam lòng. Xin lỗi em, lại phiền em rồi, đây có lẽ là lần cuối. Không sao, không phải lỗi của anh. Là do em cả thôi. Gia An cố xoa dịu, tránh cho cả hai khó xử. Có thể nói, trọng nhân này rất có tâm ý với nàng, nhưng Gia An cũng không thể vì chút áy náy này mà chấp nhận một người nàng không tình cảm. Làm như vậy chính là không tôn trọng chính bản thân nàng. Em có nghĩ đến chuyện rời hốp chưa? Hồi lâu, để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Trọng Nhân mới lên tiếng trước. Hà, sao vậy? Mọi chuyện không phải đang tốt sao? Gia An có chút bất ngờ. Hay là, anh cảm thấy hốp không còn thích hợp? Em vào các bệnh viện chuyên khoa vẫn tốt hơn nhỉ? Với tài năng của em, ở hốp anh thấy phí. Hơn hết, tính tình cô tổng giám đốc kia cũng không tốt mấy. Anh sợ cô ấy vẫn nhớ chuyện ngày đó mà gây khó dễ cho em. Trọng Nhân hiện tại đang có dự định riêng. Không cần Nguyệt Minh kia đánh chủ ý. Chính hắn đã tự nộp đơn trước. Anh, bị buộc thôi việc. Gia An mang theo nghi ngờ mà hỏi. Phút chốc nàng nghĩ đến đợt thanh trừng mới đây. Không thể nào, Trọng Nhân là một bác sĩ cực giỏi. Không thể nào bị đuổi vì đợt thanh trừng được. Anh nghĩ tổng giám đốc ghét anh rồi. Anh cũng không muốn tiếp tục ở đây. Trọng Nhân nói bằng giọng tiếc nuối. Hắn cố tỏ ra đáng thương. Không thể nào, Gia An biết mình có chút lớn tiếng. Vội đưa tay che miệng lại. Em xin lỗi, không thể nào, anh đừng nói như vậy. Phải, Gia An là người sẽ không thể nào đổ oan vô cớ cho ai. Đặc biệt trong trường hợp này, chưa nắm rõ ý tứ hai phía. Nàng không thể theo Trọng Nhân mà kết tội Nguyệt Minh. Cách chương.